Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gặp phải loại chuyện như thế này, chẳng lẽ bố mẹ một chút cũng không lo lắng sao? Đó là mày xứng đáng. Lạc Tâm Di không chút nể tình nói. Chẳng trách Lục Quân Ngôn người ta không cần mày. Khương Khuynh Tâm hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Ngay cả một chút mong đợi cuối cùng cũng bị nghiền thành bột phấn. Cô thật ngốc, đáng lẽ cô không nên quay về đây. Chân tướng đối với bố mẹ cô mà nói căn bản không quan trọng. Quan trọng là Khương Như Nhân không thể thay thế kia. Cô nản lòng thoái chí giơ tay về phía Lạc Tâm Di. Trả di động lại cho con. Con đi đây. Loại người làm mất mặt bố mẹ như con đây không xứng được về đây. Cũng không xứng cùng mọi người có quan hệ gì. Mày muốn ra ngoài làm tao mất mặt xấu hổ. Hay là gây rắc rối cho tao đây? Khương Trạm hừ lạnh. Tao thấy sau này mày nên ở trong nhà tự suy ngẫm lại cho tao. Đến khi nào thành thật rồi tao sẽ xem xét thả mày ra ngoài. Ông ta nói xong liền vỗ tay. Lập tức có mấy vệ sĩ từ ngoài cửa tiến vào. Thoáng cái liền bao vây Khương Khuynh Tâm. Hai người muốn làm gì? Làm vậy là bắt cóc. Khương Khuynh Tâm muốn điên rồi. Cô nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ tới người thân của cô lại đối xử với cô như vậy. Tao là đang dạy dỗ con gái của mình. Đem nó mang lên lầu trên nhốt lại. Khương Như Nhân vội vàng khuyên bảo. Bố, đừng như vậy. Khuynh Tâm dù gì cũng còn nhỏ tuổi. Không hiểu chuyện. Hơn nữa nhà chúng ta cũng thường có khách đến thăm. Nếu như em ấy ở lầu trên la hét cũng không được tốt. Trong lòng Khương Trạm khẽ động. Còn nói cũng không phải là không có lý. Vậy thì giam nó ở nhà cũ bên huyện Bình An đi. Khương Khuynh Tâm cả người đều hoang mang. Huyện Bình An nám trước cúng tổ cô cũng đã về một lần. Khương đã được giữ lại 5-60 năm. Mặc dù sau này được sửa lại một chút. Nhưng địa phương đó vẫn rất hoang vu. Hơn nữa còn rất u ám. Cuối cùng cô đã hiểu được nguyên nhân vì sao Khương Như Nhân giúp cô cầu tình rồi. Khương Như Nhân, cô là đồ đê tiện. Lạc Tâm Di tát lên mặt cô một cái. Câm miệng, chị mày có lòng tốt giúp cầu tình giúp mày. Mày còn mắng chị, trong lòng của mày thật sự là thối nát đến tận xương rồi. Đưa nó đi ngay lập tức. Khương Trạm xua tay, phiền lòng tại sao Khương Khuynh Tâm lại trở thành như vậy. Thật là không ra gì. Mê man không biết ngồi xe bao lâu. Khương Khuynh Tâm trực tiếp bị giam tại nhà cũ ở quê. Mấy tên vệ sĩ ngoài cửa nhanh chóng khóa cửa phòng lại. Ngay cả cửa sổ cũng đóng hết lại. Càng gay gâu hơn chính là không có điện, không có nước, thậm chí còn không có cả chăn. Điện thoại của cỏ nằm trong tay của Lạc Tâm Di. Cô ngay cả đồng hồ cũng không rõ ràng. Căn nhà cũ có hai tầng tối đen như mực. Gió bên ngoài thổi tới trên cửa sổ. Phát ra âm thanh u ám. Cô gần như sắp bị bức điên rồi. Con người trên chiếc giường lạnh lẽo không dám nhúc nhích. Cô sợ bóng tối. Thật sự rất sợ. Cho đến khi trên cửa sổ nhỏ truyền tới tiếng động bị mờ ra. Cô nhào qua. Ngoài cửa có một người phụ nữ lớn tuổi đang cầm bát cơm tiến đến. Khương Khuynh Tâm nhào qua bắt lấy tay bà ta. Cầu xin nói. Bác à, xin bác thả cháu ra ngoài đi. Thật sự không được thì có thể mở đèn. Cho cháu tấm chăn cũng được. Cháu xin bác đó. Không được. Bà chủ đã căn dặn như vậy. Người phụ nữ tuyệt tình thu tay lại. Dầm. Một tiếng đóng cửa lại. Khương Khuynh Tâm đứng trong bóng tối. Cả người đau đến không thể hít thở. Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì? Vì sao người nào cũng đối xử với cô như vậy? Cách chương.